Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quyết định xong. Lý Chiêu Đệ đau lòng nhìn Cố Đại Bảo. Sau khi lau mặt cho cậu ta, nghiến răng đành phải rời đi. Con trai yêu, con đợi mẹ. Mẹ đi tìm chị gái ruột của con lấy tiền. Đến lúc đó chắc chắn con sẽ khỏe lại. Sau khi bà ta tự mình lẩm bẩm, liền đem theo số tiền còn lại đi lên tỉnh thành. Mặc dù nói bà ta cả đời này chưa đi đến thành phố, nhưng chỉ cần nghĩ vì con trai, vì tiền, từ đáy lòng cô không có gì phải sợ hãi. Trên đường đi, Lý Chiêu Đệ rất suôn sẻ, bởi vì biết được thông tin cụ thể của hai vợ chồng nhà họ Tần. Hơn nữa họ là những người giàu có nổi tiếng ở địa phương. Vì vậy sau khi ngồi không vài ngày, Lý Chiêu Đệ dễ dàng phát hiện ra con gái ruột của mình Tần Mộc Vân là người múa dẫn đầu trong đoàn vũ đạo của tỉnh. Ngày này vừa mới xong huấn luyện, Tần Mộc Vân số giày cao gót, nho nhã vẫy tay với các đồng nghiệp, mỉm cười rời khỏi đơn vị. Cô gái dáng người mảnh khảnh, khí chất tao nhã, hiểu lễ nghĩa, ăn mặc trang nhã, thoạt nhìn giống như một cô gái thanh tú được nhà giàu nuôi nấng. Lý Chiêu Đệ nhìn đứa con gái ruột như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý. Nếu năm đó bà ta không nhanh trí, thì sao cô ấy có một điều kiện sống tốt như vậy? A Vân, chỉ nhìn bà ta trìu mến chạy tới, Tần Mộc Vân giật mình. Đợi khi phản ứng trở lại thì đã bị người phụ nữ ôm chặt. Người phụ nữ này khắp người bẩn thỉu, toát ra một mùi hôi thối khó tả, như thể mấy tháng không tắm. Tần Mộc Vân nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng đẩy bà ta ra, nhẹ giọng nói, người này, dì nhận lầm người sao? Tần Mộc Vân có thể xin thề, cô ấy hoàn toàn không biết người phụ nữ trung niên xa lạ trước mặt này. Cũng không biết Lý Chiêu Đệ cụ thể muốn nói gì. Đợi sau khi bà ta rời đi, chỉ thấy Tần Mộc Vân lảo đảo ngồi trên băng ghế dài trên đường. Cô ấy thẫn thờ nhìn về phía mặt trời thiêu đốt phía xa. Rõ ràng thời tiết hơn 30 độ, nhưng cả người cô ấy lại lạnh như rơi vào hố băng. Cô ấy không phải con gái ruột nhà họ Tần, cố nhiên mới phải. Tần Mộc Vân nắm chặt gấu váy, cắn chặt môi, trong mắt nước mắt không thể kiểm soát được trào ra. Cô ấy cũng không muốn tin những lời hoang đường như vậy, nhưng đối phương nói xác thực như vậy, thậm chí còn để lại sợi tóc cho cô ấy, nói là nếu cô ấy không tin, có thể đi xét nghiệm ADN. Nếu như không có gì để lấy lòng tin, ai lại có thể nói dối hoang đường trắng trợn như vậy? Hơn nữa, năm đó quả thực mẹ sinh cô ấy ra ở bệnh viện huyện đó. Nếu như bà ta muốn hoán đổi con cái, dựa vào điều kiện lúc đó mà nói, quả thực là cực kỳ có khả năng. Hơn nữa, cô ấy cơ bản trông không giống ba mẹ nhà họ Tần, nhưng vùng trán cố nhiên lại rất giống. Càng ngày càng nhiều nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Tần Mộc Vân, nhiều cảm xúc khác nhau như sốc, nghẹt thở, tuyệt vọng, v, quấn chặt lấy cô. Vô lý, thật sự quá vô lý. Tần Mộc Vân rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Cô ấy gồng người đứng dậy khỏi ghế, nghiến răng nghiến lợi đi đến trung tâm xét nghiệm ADN gần đó. Mặc dù đây là chuyện rất có thể xảy ra, nhưng Tần Mộc Vân vẫn báo một tia hy vọng cuối cùng. Nhỡ may chỉ là đối phương muốn lừa tiền, là một lời nói hoang đường vô cùng vụng về để lừa tiền. Nhà họ Tần, một biệt thự 2,5 tầng tinh xảo, hàng rào trắng trong sân phủ đầy hoa hồng tím mỏng manh, pháp phới trong gió, cách trương,